mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 82, tôi mới sẽ không thích ngươi đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch một tiếng, Tô Niên Niên khống chế không nổi đi phía trước chồng tới cô, chính phía trước chính là Cố Tử Thần. Cố Tử Thần tay mắt lanh lẹ, giúp đỡ cô một bà, không có để cô trực tiếp dập đầu đến trên mặt đất, nhưng Tô Niên Niên lại dùng một cái hiếm thấy tư thế ngã ở chân của hắn bên cạnh, hai tay còn duy trì lấy bắt mèo động tác ôm lấy Cố Tử Thần bắp chân. Oh my god, cái này để cô tình làm sao chịu nổi. Anh không chỉ liền nhà nàng mèo muốn hướng Cố Tử Thần trên người phốc, liền cô cái này chủ nhân cũng tự thể nghiệm rồi một bả, thật sự là muốn vì chính mình cúc một bả chua xót nước mắt. Tô Niên Niên giờ phút này trong lòng yêu thương tới cực điểm, rõ ràng không muốn nhất tại người đàn ông này trước mặt xấu mặt, nhưng mỗi lần đều muốn đổi mới. Respawn, một lần hạn cuối thật sự là đã đủ rồi. Cô hận không thể bôi đem xấu hổ nước mắt Cố Tử Thần, ngữ điệu lãnh đạm. Tô Niên Niên, như vậy thích ôm đùi. Tô Niên Niên khóc không ra nước mắt, Trần Nguyên liền tranh thủ cô vịn. Mà bắt đầu, đứng vững thân thể, Tô Niên Niên ho khan một tiếng, cố giả bộ bình tĩnh, cố ý không nhìn tới Cố Tử Thần, hướng Bao Bao hung đạo. Bao Bao, ngươi có đi hay không? Không đi sẽ đem ngươi lưu lại hầm cách thủy súp uống, gặp lại. Bao Bao như là nghe hiểu rồi uy hiếp của nàng, ủy khuất kêu lên hai tiếng, chậm du du đi tới Tô Niên Niên bên chân. Cặp kia mượt mà no đủ mèo đồng. Tử, lưu luyến không rời nhìn Cố Tử Thần liếc, còn duỗi ra béo múc míp tiểu móng vuốt hướng Cố Tử Thần quơ quơ, cái đó có thân là một cái cao lạnh mèo ba tư tự giác. Cái này mèo là thành tinh đi à nha. Tô Niên Niên xem trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt không tự giác lại đã rơi vào Cố Tử Thần trên người. Ừ, khuôn mặt như vẽ, dáng người cao to, phong độ cao quý, thấy thế nào đều sẽ hoàn mỹ. Tô Niên Niên, ngươi lão nhìn chằm chằm tôi xem làm gì, hẳn là thích tôi rồi hả? Cố Tử Thần lười biếng nói, bị Tô Niên Niên xem có chút không được tự nhiên. Tô Niên Niên trên mặt bay lên một vòng phấn hồng, ngạo kiều nghiêng đầu sang chỗ khác. Tôi mới sẽ không thích ngươi đâu rồi, ngươi thiếu tự mình đa tình rồi. Bao Bao, chúng ta đi. Một người một con mèo hùng hổ đi rồi, Cố Tử Thần đứng nguyên tại chỗ, như trước là bộ kia trong trẻo nhưng lạnh lùng bộ dáng, khóe môi lại cúp bôi nụ cười thản nhiên. Trần Nguyên thấy rõ ràng, không có chọc thủng anh, nói âm thanh đừng rời đi rồi. Cố Tử Thần đóng cửa lại, ngồi vào trên ghế sofa tiếp tục chờ mình, ngẫu nhiên sẽ đối với lấy nơi hẻo lánh cặp phát sẽ ngốc hơi có chút chột dạ. Hôm sau, Tô Niên Niên đi tới trường học ghé vào trên mặt bàn phát khởi ngốc. Từ tối hôm qua bắt đầu, cô mà cảm giác mình tâm thần không yên, luôn nghĩ ngợi lung tung. Tống Dư Hi lo lắng hỏi, Niên Niên, ngươi có phải hay không sinh bệnh rồi, sắc mặt thoạt nhìn tốt chênh lệch. Tô Niên Niên buồn bực thanh âm, ừ, rồi một tiếng, lười nói chuyện. Cho tới chưa khóa nghe được lòng không tại ỉu xìu đấy, giữa trưa với Tống Dư Hi tại căn tin tùy tiện ăn một chút, trở lại phòng học thì thấy Triệu Minh Viễn cầm chương danh sách đang tìm người. Trông thấy hai người, Triệu Minh Viễn giúp đỡ hạ kính mắt. Tô Niên Niên, Tống Dư Hi, hai người các ngươi thông qua hội học sinh sơ tuyển rồi, giữa trưa một ít đi hội học sinh văn phòng họp. Tống Dư Hi mừng rỡ không thôi, phảng phất mua xổ số trúng giải thưởng lớn tựa như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niên Niên có chút mê mang, cô nhớ rõ cô xin bản khai điền đều không có điền, cũng không có giao cho Triệu Minh Viễn, như thế nào sẽ thông báo cho tên của nàng. Vốn muốn hỏi Triệu Minh Viễn, Tô Niên Niên lại cảm thấy có thể là chính mình điền rồi lại đã quên, liền không có mảnh cứu. Một giờ đồng hồ, hai người đến đúng giờ rồi hội học sinh văn phòng, đây là gian phòng học sửa đấy, bên trong xếp đặt chương gỗ lim bàn hội nghị ghế dựa, là bình thường dùng để họp dùng đấy. Bên trong đã có không ít người đang đợi rồi, cao nhất. Học sinh cấp 2 đều có, vô cùng náo nhiệt thảo luận không ngừng. Cách chương,